ta biết, Mã Kiều thản nhiên nói, ra vẻ tinh tướng, thật ép người mà, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời này nói ra từ miệng y lại khiến người ta bất giác cảm thấy cực kỳ hiển nhiên, không thể không nói một câu, thằng nhãi này chính là ra vẻ tinh tướng để sống mà. Mã Kiều lại nói, người có thể kêu vị dưới kia cùng lên, ta có thể đợi các ngươi. Người đàn ông râu quai nón nói, vậy cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Ta cũng biết, nhưng cũng tốt hơn so với ức hiếp một mình ngươi, ngươi cũng có thể gọi chủ nhân của các ngươi nữa, ba người cùng lên. Người đàn ông râu quai nón nghe được hơi nhăn mặt hiện vẻ tức giận. Hồng Thiên Cửu thích xem náo nhiệt vỗ tay nói, hay hay hay, sắp tới màn tam anh chiến lã bố rồi. Mã Kiều cau mày nói, lã bố kia là tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, sao có thể đánh đồng với Mã Kiều ta. Lý Kỳ lúc này mới phản ứng, đứng bật dậy nói. Mã Kiều, ngươi làm gì vậy? Cao nha nội ngẩn ra, nói, đung vây, Mã Kiều, người này đã đầu nhập vào bản nha nội, vì sao ngươi lại động thủ với gã? Bởi vì nó, Mã Kiều đưa tay phải ra, hơi chuyển động, a, cao nha nội kinh sợ kêu một tiếng, đột nhiên thối lui đến trước hành lang, rất có xu thế nhảy lầu. Hóa ra trong tay Mã Kiều cầm một cái đuôi bọ cạp màu đen, nhẹ nhàng vung vẩy, cứ xoay vòng như vậy, phòng chừng con bọ cạp kia đã bị y làm cho hôn mê từ lâu rồi. Nha nội đừng sợ, độc của con bọ cạp này không giết người, có điều nếu ngài bị nó chích phải cũng rất đau đấy. Mã Kiều nhẹ nhàng miêu tả nói. Lý Kỳ nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngài còn chưa nhìn ra. Mã Kiều kinh ngạc nói. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, khẽ trừng mắt. Cách chương.